Cửu vực kiếm đế, chương 3601, lần nữa ly biệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngọc phù này có thể làm bổ lực lượng lại là không giả được, nhất là tiểu cửu, thân là tiên thiên thần thú, hắn lực lượng chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị lực lượng, không có khả năng có người ngụy trang ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọc phù bên trong nội dung rất đơn giản, chính là nói cho Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đi một cái rất xa địa phương. Trong thời gian ngắn, không cách nào trở về. Để Sở Phong Miên không cần lo lắng. Cái này Ngọc Phù, là đại khái 6 năm trước. Từ một tên kiếm đạo môn đệ tử mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thí kiếm quân nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói ra. 6 năm trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. 6 năm trước, liền là thánh vực chiến tranh, sắp bạo phát thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết là Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, vẫn là tiểu cửu phát hiện cái gì, mới hội ở thời điểm này rời đi. Bất quá ngược lại là vậy tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại thánh vực chiến tranh bạo phát, đối với Sở Phong Miên mình mà nói. Đều là tự thân khó bảo đảm. Nếu là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch cuốn vào đến thánh vực chiến tranh bên trong, ngược lại là vô cùng nguy hiểm. Các nàng hai người đi theo tiểu cửu rời đi, đúng lúc là có thể tránh qua lần này thánh vực chiến tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu cửu cùng Sở Phong Miên có khế ước, cho nên không quản là cách xa nhau bao xa, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng tiểu cửu lực lượng. Có thể cam đoan tiểu cửu cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, bây giờ đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đã không có gặp nguy hiểm, Sở Phong Miên vậy không đi nhiều để ý tới. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, vậy đều có bọn hắn cơ duyên. Sở Phong Miên vậy sẽ không đi ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại bàn giao thí kiếm quân vài câu. Thí kiếm quân chính là gật đầu. Quay người rời đi. Trong đại điện này, ngoại trừ Sở Phong Miên, chính là chỉ còn lại có Diêu Quang. Diêu Quang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn về phía Diêu Quang. Sở Phong Miên vậy là có chút áy náy. Hắn lần trước rời đi, chính là một mực là rời đi 10 năm. Đem kiếm đạo môn hoàn toàn bỏ xuống. Kiếm đạo môn có thể duy trì, thậm chí là phát triển như thế đành phải. Ngoại trừ thí kiếm quân bên ngoài, chính là thuộc về Diêu Quang nhất vất vả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là tại cửu vực bên trong. Sở Phong Miên lại một lần nữa nhìn thấy Diêu Quang về sau. Liền là vậy không có bao nhiêu an ổn thời gian. Hai người gặp mặt cơ hội đều rất ít. Diêu Quang cũng chỉ là yên lặng vì Sở Phong Miên thủ hộ cái này kiếm đạo môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người có thể trở về. Hết thảy chính là đáng giá. Diêu Quang nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong cũng tận là ôn nhu. Nàng sợ nhất chính là như là vạn năm trước một dạng. Biết được Sở Phong Miên tin chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhìn thấy ở đây nhìn thấy Sở Phong Miên. Trong nội tâm nàng, chính là không có bất kỳ cái gì oán ý. Cái này kiếm đạo môn là ngươi tâm huyết, cũng là đã từng sư tôn tâm huyết. Chỉ cần ta tải, chính là hội giữ gìn tốt đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diêu Quang chậm rãi mở miệng nói. Khổ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Diêu Quang. cũng là thở dài một tiếng. Nàng thân là đã từng Thiên Xu Điện tinh đế chi nữ, lại là vì Sở Phong Miên phản bội Thiên Xu Điện, đi vào kiếm đạo môn bên trong. Tại 10 năm này ở giữa, nàng vậy một mực là thủ hộ cái này kiếm đạo môn, gắn bó cái này kiếm đạo môn trưởng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ta tự nguyện. Vạn năm trước hối hận, ta cũng không muốn đang lặp lại lần thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à tôi, nét, Diêu Quang nghe Sở Phong Miên lời nói. Trên mặt tươi cười nói ra, có thể đi cùng với ngươi, hết thảy đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không nói gì. Một bước đi ra, đem Diêu Quang ôm vào trong ngực. Sau một ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đáp ứng ngươi, rất nhanh ta liền hội trở về. Lúc kia, ta hội thật tốt bồi thường ngươi. Sở Phong Miên nhìn về phía Diêu Quang chậm rãi mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng rất muốn tại kiếm đạo môn bên trong, tại đợi một đoạn thời gian, nhưng là lúc không cần người. Cửu U thế giới, lúc nào cũng có thể cuốn vào đến chiến hỏa bên trong. Cho đến lúc đó, Sở Phong Miên tại muốn đi vào đến cửu U thế giới. Thế nhưng là muốn so lên hiện tại, còn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu là tất nhiên quyết định muốn đi cửu U thế giới, như vậy chính là càng sớm càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này kiếm đạo nhóm bên trong chờ đợi một ngày. Sở Phong Miên liền là chuẩn bị rời đi. Ta minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diêu Quang nhìn về phía Sở Phong Miên ngữ khí ôn nhu. Nàng mặc dù còn chưa xong toàn bộ biết, nhưng cũng có thể đoán được Sở Phong Miên đối mặt áp lực rốt cuộc lớn bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng hiện tại không cách nào trợ giúp Sở Phong Miên. Có thể làm đến, chính là không đi ngăn cản. Chỉ là Sở Phong Miên vừa mới trở về một ngày, chính là liền muốn rời khỏi. Lệnh Diêu Quang trong mắt đều có chút cô đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cô đơn cũng bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Thế nhưng là hắn hiện tại lại cũng không có lựa chọn khác. Tại hướng Diêu Quang tạm biệt về sau, Sở Phong Miên chính là biến thành một đạo độn quang, lên đường rời đi huyết võ thế giới, hướng về cửu U thế giới xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận hư vô. Sở Phong Miên rời đi huyết võ thế giới về sau, chính là một đường rời đi bắc cảnh, trực tiếp tiến vào vô tận hư vô bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu U thế giới đại khái vị trí ở vào ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực trung tâm vô tận hư vô bên trong, là một cái độc lập trung thiên thế giới. Bất quá thân là khổng lồ nhất trung thiên thế giới cửu U thế giới, bản thân lực ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực rất nhiều trong góc, cũng có thể hội xuất hiện cửu U thế giới cửa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã từng ngộ nhập qua cửu U thế giới võ giả, kỳ thật cũng không phải số ít. Những võ giả này bên trong, có ít người tại cửu U thế giới bên trong đạt được kinh thiên cơ duyên. Từ đó về sau bình bộ thanh vân, thực lực một bước trèo lên thiên. Cũng có một chút võ giả liền vẫn lạc tại cửu U thế giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu U thế giới bên trong ẩn chứa cơ duyên, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Giống như là Mặc Hoành lần trước, chính là tại phiếu miếu thần cung võ giả truy sát phía dưới, ngộ nhập đến cửu U thế giới bên trong. Lúc kia Mặc Hoành bị một đường truy sát, tại cái này nguy cơ thời khắc, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là tiến vào cửu U thế giới bên trong. Cuối cùng Mặc Hoành thành công tránh thoát một lần kia truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hộp ngọc kia. Nhưng cũng bị Mặc Hoành ném vào đến cửu u thế giới cửu u chi hải bên trong. Sở Phong Miên lần này muốn đi vào cửu u thế giới. Mục tiêu thứ nhất, chính là muốn tìm, bị Mặc Hoành ném vào đến cửu u chi hải bên trong. Kiếm đạo chi chủ lưu cho Sở Phong Miên hộp ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hộp ngọc này, có lẽ liên quan đến lấy Sở Phong Miên thân thế bí mật. Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Thứ hai, chính là đại lượng thu hoạch ám chi pháp tắc chí bảo. Tốt nhất là đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Một khi là có thể lĩnh hội đến 7 đạo pháp tắc. Sở Phong Miên chính là liền có thể một lần ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Chân chính bước vào tiên đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai chuyện này là Sở Phong Miên muốn đi cửu u thế giới lớn nhất mắt. Vô tận hư vô bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vệt độn quang, một đường hướng về cửu u thế giới phương hướng bay đi. Ở phía trước dẫn đường, chính là ám kiếm thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ám kiếm thiên tôn, cũng không phải là thiên cửu vực võ giả. Hắn chân chính xuất thân, chính là xuất thân từ cửu u thế giới bên trong. Cũng là tại cửu u thế giới bên trong, thành công thành tựu thiên tôn. Chỉ là về sau, ám kiếm thiên tôn thực lực tăng vọt. Vì làm hắn thực lực tiến thêm một bước, hắn rời đi cửu u thế giới, đi đến thiên cửu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so với Sở Phong Miên, liên quan tới cửu u thế giới chỗ có tình báo, đều là từ đường dây khác thu hoạch mà tới. Đã từng xuất thân từ cửu u thế giới ám kiếm thiên tôn. Đối với cửu u thế giới quen thuộc, khẳng định là xa xa siêu việt Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lần này Sở Phong Miên tiến đến cửu u thế giới, mới hội cố ý mang theo ám kiếm thiên tôn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.